PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, gây chuyện. Cái kia, Tượng ca, ta xem ngươi là hiểu lầm rồi. Canh Long tiểu tử kia theo ta không hợp. Phỏng chừng để cho ta ra mặt. Tiểu tử kia căn bản cũng sẽ không để ý tới. Nếu không ta đem hắn điện thoại cho ngươi. Các ngươi nói, Trương Hải Dương biết Chiến Tượng tính khí. Hắn cũng không dám tiếp cái này năng thủ sơn dụ. Trực tiếp liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Chiến Tượng nghe được Trương Hải Dương lời nói. Hắn liếc Trương Hải Dương liếc mắt. Miệng há nửa đoạn. Muốn nói điều gì? Bất quá lập tức liền im miệng. Không nữa nhắc chuyện này. Nhìn Chiến Tượng không có dị dạng. Trương Hải Dương cầm lên trên bàn khăn giấy. Đem cái trán mồ hôi hột cho lau sạch. Phải biết. Này Chiến như trước kia là lăn lộn xã hội. Tính khí là đã ra danh không tốt. Hắn thật đúng là sợ kia Chiến Tượng trách tội. Đem mình thu thập. Ai? Dương ca. Người đoán ta mới vừa đi nhà cầu thấy ai? Vương Phong trung gian đi một chuyến nhà cầu. Trở lại liền tiến tới Trương Hải Dương bên tai lầm bầm. Trương Hải Dương bởi vì vừa mới sự tình còn không có trở lại tinh thần sức lực. Hắn cũng không có tâm tư lý tới Vương Phong. Trực tiếp đem Vương Phong cho đẩy ra. Một mình uống muộn tửu. Ai? Dương ca. Người liếc mắt nhìn chứ. Người nhìn vậy là ai? Trương Hải Dương theo Vương Phong chỉ phương hướng nhìn. Lúc này vừa vặn Canh Long hướng bên này nhìn một cái. Hai người vừa đối mắt. Trương Hải Dương nhưng là hưng phấn dị thường. Canh Long là có chút lúng túng. Hắn hướng về phía Trương Hải Dương nở nụ cười. Liền cúi đầu tiếp tục ăn đồ vật. Tượng ca, mau nhìn, cái kia chính là Canh Long. Trương Hải Dương ý vị suy nghĩ thế nào lấy lòng Chiến Tượng. Đem mới vừa rồi lúng túng hóa giải xuống. Này cơ hội tới, hắn tự nhiên là cần phải nắm chắc. Chiến Tượng nghe một chút Canh Long cũng ở nơi đây. Hắn trực tiếp đứng dậy, xách một chục bia đi tới Canh Long ngồi xuống bên này. Canh Long đúng không? Ta là Chiến Tượng. Ta là người không thích kéo dài. Người trò chơi kỹ thuật quả thật không tệ. Ra cái giá. Gia nhập chúng ta chiến đội. Chớ cùng đến Long Ảnh lăn lộn. Đối với Chiến Tượng, Canh Long không thể nói ghét. Bất quá đối với Chiến Tượng này như vậy tác phong. Canh Long xác thực không phải là rất thích. Hắn cau mày. Cầm ly rượu lên uống một hớp nói. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá ta người này bao nhiêu cân lượng. Trong lòng mình nắm chắc, huống chi, Long Ảnh đối với ta cũng không tệ lắm. Ta tạm thời còn không hề rời đi Long Ảnh dự định. Ha ha, tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ tâm vẫn còn lớn. 2 triệu thế nào, ngươi vừa mới khởi bước. Cái giá tiền này đã là cực hạn. Chiến Tượng đối với Canh Long thái độ rất không hài lòng. Hắn lạnh rên một tiếng, hận không được đem Canh Long ăn thịt. Canh Long dĩ nhiên là cảm thấy được Chiến Tượng bất mãn. Bất quá hắn cũng không sợ. Cầm trong tay đũa sau khi để xuống. Hai tay ôm ở trước ngực. Tiến lên đón ánh mắt cu ả Chiến Tượng đạo. Mặc dù ta rất thiếu tiền. Nhưng là ta cảm thấy được một người nếu như quá coi trọng tiền cũng không tiện. Nhân có mệnh. Có vài thứ nhưng là lấy tiền cũng không mua được. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Tiền ngươi chính là chính mình giữ lại dùng đi. Mẹ kiếp, ngươi cho rằng là ngươi là ai a? Dám như vậy theo ta Tượng ca nói chuyện. Tượng ca là nhìn lên ngươi mới với ngươi bàn điều kiện. Còn mẹ nó ngươi nếu là không chuyện xảy ra. Tiểu tử lão tử quất ngươi. Với Chiến Tượng đồng thời nhân. Nhìn Chiến Tượng nửa ngày chưa có trở về. Hắn đi tới vừa vặn nghe được Canh Long lời nói. Dĩ nhiên là hỏa khí xảy ra. Trực tiếp liền nhảy. Bên này động tĩnh kinh động Trương Hải Dương bọn họ một bàn. Những người đó lập tức liền đứng lên. Vọt tới Chiến Tượng sau lưng. Nhìn Canh Long tự mình uống rượu dùng bữa. Căn bản cũng không để ý tới bọn họ. Một người trong đó trực tiếp tiến lên. Bưng lên trên bàn ly rượu liền hướng Canh Long trên mặt bát đi. Canh Long bên này sớm có dự cảm. Đầu hắn đi xuống một thấp. Trực tiếp liền tránh khỏi. Nhìn người kia cũng không từ bỏ. Ly rượu trong tay quơ múa hướng đầu mình đập tới. Canh Long nhưng là hoàn toàn nổi giận. Lão hổ không phát uy ngươi coi lão tử là mèo bệnh a. chỉ thấy Canh Long trực tiếp đứng dậy, tay phải ngăn trở người kia công kích, tay trái nắm quyền hướng về phía kia đầu người chính là một quyền, trực tiếp đem người kia đánh gục. Con bà nó, con mẹ nó, ngươi ngại bản thân sống quá lâu, lại dám trả đũa. Canh Long cử động này hoàn toàn chọc giận mọi người. Chỉ nghe tiếng hò hét vang lên, với chiến tượng đồng thời mọi người đều là nhấc lên băng ghế chai rượu hướng Canh Long công kích đi. Qua, mẹ kiếp, các ngươi làm gì kia? Lão tử còn phải làm ăn trong. Muốn đánh lộn cút một bên đánh. Bằng không, lão tử liền báo cảnh sát. Chợ đêm than ông chủ nhìn một cái bên này có người gây chuyện. Hắn cân nhắc giao bầu liền vọt tới. Hừ, chúng ta đi. Canh Long đúng không? Ta Minh nói cho ngươi biết. Tốt nhất lập tức lùi cho ta ra Long Ảnh chiến đội. Nếu không lời nói, sau này có ngươi được. Chiến tượng không muốn đem sự tình cho làm lớn chuyện. Hắn trắng Canh Long liếc mắt, kêu thủ hạ mình rời đi. Canh Long nhưng là không đem chiến tượng uy hiếp cho coi là chuyện to tát. Không nói trước mình bây giờ thân thể sửa đổi sau, khắp mọi mặt năng lực vượt qua người thường. Chính là trời đất sáng sủa thế này. Xã hội pháp chế, còn có thể để cho những người xấu kia tác uy tác phúc. Canh Long, ngươi chính là tuổi quá trẻ. Chiến tượng bọn họ thứ người như vậy ngươi tốt nhất không nên đắc tội. Ti nói ta không thích ngươi gia nhập Long Ảnh, nhưng nơi đó dù sao cũng là ta đợi trải qua địa phương. Ta có thể không muốn nhìn thấy bởi vì ngươi duyên cớ cho rồng ảnh tăng thêm phiền toái. Cái vòng này không thích hợp ngươi. Ngươi chính là rời đi đi. Lưu Nguyên cũng không có trực tiếp rời đi. Hắn cho Canh Long rót một ly rượu. Sắc mặt nghiêm túc. Do dự một hồi nói ra nói đến đây ngữ. Canh Long từ nhỏ không gây chuyện, nhưng chưa bao giờ sợ phiền phức. Thực ra ngay từ đầu, Canh Long còn có chút do dự mình rốt cuộc có muốn tiếp tục hay không ở chiến trong đội đợi. Bất quá trải qua chiến tượng kia vừa ra sau, Canh Long nhưng là lập tức quyết định tiếp tục tại chiến đội trong phục dịch. Ngay khi Lưu Nguyên này vừa nói sau khi, Canh Long quyết tâm nhưng là kiên quyết hơn. Ai nói người sinh ra được vận mệnh là sớm nhất định. Các ngươi càng cho là ta không được. Ta đây nhất định phải làm ra thành tích cho các ngươi nhìn một chút. Nếu ở trước kia, khả năng này là nói vớ vẩn. Nhưng là bây giờ, có dị năng trợ giúp, Canh Long có lòng tin làm cho mình ở trên con đường này đi tốt hơn. Khổ hải, chờ chiến tượng bọn họ rời đi. Canh Long vừa muốn đứng dậy, chuông điện thoại di động vang lên. Nhìn một cái là Long Ảnh gọi điện thoại tới. Canh Long lập tức lựa chọn nghe. Này, Canh Long, ta đã đến ngươi phát vị trí. Ngươi ở đâu một nhà a? Hả, A Phi chợ đêm than. Tận cùng bên trong cái này. Chiến tượng bọn họ đã rời đi. Ừ, ta nhìn thấy ngươi. Chúng ta gặp mặt nói. Canh Long bên này mới vừa cúp điện thoại. Một người mặc áo khoác, mang mắt kính tiểu bạch mặt đi tới Canh Long bên cạnh ngồi xuống. A, ngươi chính là Long Ảnh a. Canh Long không nghĩ tới Long Ảnh cuối cùng bộ dáng như vậy. Trong ấn tượng chơi đùa loại trò chơi này phần lớn đều là ngũ đại tam thô. Tính cách hào phóng. Nhưng là trước mắt Long Ảnh, nếu không phải phái nam đặc thù hết sức rõ ràng, Canh Long thiếu chút nữa thì coi hắn là nữ nhân nhìn. Ừ, chiến tượng bọn họ không có làm khó ngươi đi. Ngạch, ta thu hồi ta lời nói. Xem ra các ngươi đã va chạm qua một lần rồi. Long Ảnh bên này lời mới vừa ra khỏi miệng, chân đạp đến trên đất miệng thủy tinh. Hắn hướng về phía Canh Long cười một tiếng, biểu thị rất bất đắc dĩ. Ha ha, không việc gì, ta vừa không có thua thiệt. Đúng rồi, Lưu Nguyên làm sao bây giờ? Cứ như vậy để cho hắn rời đi. Long Ảnh cũng không có trực tiếp trả lời Canh Long. Hắn muốn cái ly rượu mới. Uống một cái sau khi, lúc này mới lên tiếng đạo. Thiên hạ không có không tiêu tan tiệc rượu. Lưu Nguyên như là đã làm ra lựa chọn. Như vậy tùy hắn đi đi. Ngược lại ngươi gần đây phải cẩn thận. Chiến tượng người kia đừng xem bình thường tùy tiện, nhưng là kỳ tâm mắt đặc biệt tiểu. Không được ngươi rời tới theo chúng ta ở cùng nhau đi. Ta lo lắng hắn sẽ tìm cơ hội đối phó ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,